Thôn Thiên, chương 677, Địa Hoàng Giới, góc truyện audio.com. Từng tôn người thường, mượn uy lực bất khả tư nghị của Địa Hoàng Ấn, chỉ một thoáng hóa thành thần linh tiến nhập Địa Hoàng Giới giám sát nhân gian. Chính như Bạch Giật Phi suy nghĩ, Dương Lăng cũng biết mục đích của việc này. Nhiệm vụ của Đệ Thất Ngọc Sách là phong thần 10 vạn. 10 vạn nhân loại, bởi dung nhập trong quy tắc bàn cổ giới, bởi vậy trở thành thiên địa thần linh, có thể điều động thiên địa lực, vị tất sẽ không thể chống lại thiên thần. Địa Hoàng Giới vừa mở, 10 vạn thần linh vào ở. Nhất thời, toàn bộ uy thế Địa Hoàng Ấn, trước đó chưa từng có cường đại khởi lên, Địa Hoàng Ấn chấn động, đột nhiên biến mất. Một cái tần thế giới, Địa Hoàng Giới, ở trong minh minh mở ra. 10 ức thần linh, đại biểu Sơn Hà Hải Xuyên, Thiên Sơn Vạn Thủy, vô số sinh linh con dân, đại biểu toàn bộ Cửu Châu. Địa Hoàng Giới vừa ra, Phật giới rung động, Đại Nhật Phật Chủ, hướng chúng đệ tử nói. Địa Hoàng Giới hiện ra, Phật giới chính là tế thế chi đạo, phải nhập vào Địa Hoàng Giới. Trong sát na, Phật giới liền xuất hiện ở tại trong Địa Hoàng Giới, ở Địa Hoàng Giới một nơi nào đó, mở ra nhất phương Phật vực. Phật giới xuất hiện cùng với uy năng bản thân Địa Hoàng Giới tự nhiên dẫn dắt lực lượng trong minh minh. Một cổ lực lượng huyền diệu tiến nhập Địa Hoàng Giới có thể khiến cho Địa Hoàng Giới có thần diệu như thần giới vậy, có thể dung nạp tu sĩ trình tự càng cao. Cho dù là thiên tiên, cũng có thể vào trong Địa Hoàng Giới tu luyện. Đây chính là kế hoạch của Phục Hy Đại Đế chế tạo ra thế giới kia. Địa Hoàng Giới vừa thành, trong đó quy tắc đều được Dương Lăng cảm ứng được. Bất quá, hắn cũng ý thức được Địa Hoàng Ấn này từ nay về sau, sẽ từ từ độc lập. Mục đích Địa Hoàng Ấn tồn tại, vốn là mở Địa Hoàng Giới. Đương nhiên, Dương Lăng đương thời chính là đứng đầu Địa Hoàng Giới, giám thị một giới này. Địa Hoàng Giới vừa thành, Nhân Hoàng Ấn cũng ông lên chấn động, tự động bay vào giới này, hóa thành một tòa đại điện to lớn, tên là Nhân Hoàng Điện. Trong Nhân Hoàng Điện, ngồi xếp bằng một tôn hư ảnh này, cùng Dương Lăng có cảm ứng, nhưng cũng không phải là phân thân Dương Lăng. Hư ảnh này vừa xuất hiện, trên Cửu Châu, mọi người đều có cảm giác. Vạn Pháp Môn Tứ Đại Hộ Pháp Thái Hư Môn hai vị tiên tôn, Phiêu Miểu Tiên Cung Hộ Pháp mấy trưởng lão, tổng cộng 18 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn gần phi thăng, phá vỡ không gian, tiến nhập Địa Hoàng Giới. Vừa vào trong đó, 18 vị tiên tôn này đều cảm giác được trong giới này, căn bản không cần áp chế tu vi. Vạn Pháp Môn bốn vị hộ pháp đột nhiên toàn lực buông ra linh đài, phong vân biến huyễn, thiên lôi nổ vang, cư nhiên tại trong nháy mắt liền thành tựu kim phẩm linh đài. Dương Lăng cảm giác được bốn người này linh đài lực lượng đều đã vượt lên trên 100 ức đấu. Bất quá, bốn người thành tựu kim phẩm linh đài cũng không có đưa tới thiên hình. Địa Hoàng Giới này, cùng thái cổ thời đại thần giới chưa mở là cùng loại. Dương Lăng muốn độn vào trong Địa Hoàng Giới, nhưng khiến hắn giật mình chính là, hắn căn bản vô pháp tiến nhập. Giật mình, đột nhiên liền hiểu được. Đúng rồi, ta nắm trong tay Địa Hoàng Giới, này đây không thể độn vào trong đó. Bản thân đã là đứng đầu Địa Hoàng Giới, nếu tiến nhập Địa Hoàng Giới, thì không người nào là đối thủ Dương Lăng. Địa Hoàng Giới vừa thành ở, góc truyện audio.com, vào trong bàn cổ giới, một cái không gian thần bí, trong thần giới. Nhất giới này, có một tòa cự điện, trong điện một tôn đế vương ngồi trên trung ương, chung quanh có 72 vị thiên thần đứng thẳng. Thiên thần đều là thân cao nghìn trượng, khí thế kinh thiên động địa, tùy tiện một người, đều có hơn 1.000 ức thậm chí trên vạn ức kinh khủng lực lượng. Chư quân, Địa Hoàng Giới rốt cục mở ra. Phục Hy ngày trước thiết kế, không ngờ tại hôm nay mới thấy hiệu quả. Chư quân, Dương Lăng này, chính là thần nông đại đế chuyển thế mà thành, kiếp trước từng là Lý Thái Chân. Người này vô cùng nguy hiểm, phải nhanh một chút đánh chết hắn. Một vị thiên thần đứng ra cung kính nói. Bệ hạ, tiên giới không lâu trước phái tới sứ giả, ra cảnh cáo, nếu đối với Dương Lăng mà hạ thủ tiên giới tất nhiên sẽ xuất thủ. Một vị thiên thần khác không cho là đúng, đứng ra nói. Bệ hạ, bàn cổ giới đám hậu đại tạp trùng kia từ lúc bị tộc của ta dùng các loại thủ đoạn khống chế, đã thập phần nhỏ yếu. Hơn nữa, lịch đại người phi thăng, có một nửa tiến nhập thần giới làm nô. Nhóm người này, đều bị Thiên Hoàng Ấn khống chế, đăng lên thần tiên bảng. Thần tiên trên thần tiên bảng, hiện nay đã có 1.700 vị. Tiên giới nếu muốn chiến, chỉ cần 1.700 thần tiên này cũng đủ có thể chống đỡ. Huống hồ thần giới ta còn có trăm ức đại quân, há chỉ bày ra chơi sao? Tiên giới dám động thủ tất sẽ cho bọn họ hối hận không kịp. Thượng đế đứng đầu thần giới, thản nhiên nói. Địa Hoàng Giới, ngày sau nhất định có thể cùng thần giới địa vị ngang nhau. Nếu muốn hủy diệt giới này, có hai cửa ải khó khăn. Một là phải giết chết Dương Lăng, người này khống chế Địa Hoàng Giới, không giết hắn, Địa Hoàng Giới liền vô pháp ngã xuống. Hai là Phật Giới đã đặt chân trên Địa Hoàng Giới, trong đó đủ người tài ba. Thứ nhất, Dương Lăng thực lực rất mạnh, muốn đối với hắn hạ thủ tất nhiên phải phái thiên thần hạ phàm, nhưng việc này cơ hội thành công cực nhỏ. Thứ hai, đứng đầu Phật giới không phải chuyện đùa, hạng người đại giác tam tam, giết hắn càng là hết sức khó khăn. Thiên thần chủ Trương Cường ngạnh cười nhạt, việc giết chết Dương Lăng, xin bệ hạ giao cho tiểu thần, cấp cho tiểu thần 3 năm thời gian, có thể dùng chí tôn thần khí, đem Dương Lăng vây khốn trong tiểu thần giới. Đến lúc đó thần binh, thần tướng mới đánh xuống, cầm sát người này. Lại một thiên thần khác đứng ra, về phần Phật giới, tiểu thần nguyện lĩnh 300 vạn thần binh, 500 thần tiên, đem nó san bằng. Thượng đế gật đầu, rất tốt, nhị quân nhanh đi chuẩn bị. Lúc này, Dương Lăng đứng trên Cửu Châu, mặt lộ vẻ cười khổ, hắn thế nào cũng nghĩ không ra, hắn cư nhiên không thể vào địa hoàng giới. Nếu có thể tiến nhập địa hoàng giới, hắn liền có thể không ngừng đề thăng lực lượng, không cần đi tới tam thanh đại thế giới. Bạch Liên từ trong Cửu Dương Tháp bay ra, khuyên giải an ủi nói. Đại ca, địa hoàng giới mặc dù tốt nhưng dù sao cũng chật hẹp, ở trong đó khó có được tiêu dao. Dương Lăng cười, đúng vậy, hắn lập tức thả lỏng nỗi lòng, sau đó nói, đệ thất ngọc sách đã xong, chẳng biết đệ bát ngọc sách có cái nhiệm vụ gì. Về tới Thái Tiêu Cảnh, Dương Lăng tiến nhập Cửu Dương Tháp, đi tới chữ động thiên, kiểm tra ngọc sách thứ 8. Trên ngọc sách chuyện tình rất đơn giản, tìm kiếm diệt thần chân linh, kiến tạo, góc chuyện audio.com, Đại La Chu Thần Tháp. Thấy nhiệm vụ này, Dương Lăng nhất thời thôi chắc ra, việc này tất nhiên cùng đối phó thiên thần có liên quan. Buông ngọc sách ra, hắn bỗng nhiên muốn biết 4 mai ngọc sách kế tiếp phân biệt có cái nhiệm vụ gì giao cho. Nghĩ thế, Dương Lăng hướng ngọc thai thứ 9 tới gần, đưa tay chụp vào ngọc sách. Không có trở lực trong dữ liệu, hắn dễ dàng lấy được ngọc sách thứ 9, trên đây nói. Vào U Minh thả ra Đại La Huyền Khí, ngọc sách thứ 9, đồng thời truyền cho Dương Lăng một tia ký ức. Đại La Huyền Khí chính là ý chí biến hóa của bàn cổ chân nhân mà thành, cương duệ không gì sánh được. Đại La Huyền Khí này có thể tẩy rửa ma khí xâm nhiễm mà thiên thần bộ tộc làm cho nhân loại nhỏ yếu. Nếu Dương Lăng thả ra Đại La Huyền Khí, toàn bộ Cửu Châu tu sĩ sẽ tăng trưởng gấp 10, gấp 100 lần, bởi thế sẽ có càng nhiều người có tư chất không tệ. Kế tiếp, Dương Lăng mở ra đệ thập ngọc sách, trên đó viết: Phá hủy U Minh, cướp giật chúng sinh luân. Một cái nhiệm vụ này hiển nhiên thập phần chắc trở. Tam Thánh Quân, đều cực khó đối phó, Dương Lăng hôm nay không có Nhân Hoàng Ấn, Địa Hoàng Ấn, thực lực yếu bớt không ít. Kế tiếp, Dương Lăng lại mở đệ thập nhất ngọc sách, trên đó viết: Trảm Khước Chí Thánh Tiên Quân, giải cứu nữ hoa mẫu tôn. Dương Lăng thầm nghĩ, một chuyện trước là dễ, một chuyện sau lại càng khó. Nữ hoa là bị thiên thần trấn áp, muốn cứu bà, phải tiến nhập thần giới. Còn muốn xem thử đệ thập nhị ngọc sách, bất quá, lần này đã có một cổ kinh khủng đại lực đem Dương Lăng hất văng ra. Dương Lăng cười khổ một tiếng, buông tha dự định xem tiếp tục. 4 chuyện đều không dễ dàng, ta phải sớm hoàn thành. Nghĩ xong, Dương Lăng đi ra động thiên, thu Cửu Dương Tháp, muốn đi tìm diệt thần chân linh. Đại La Chu Thần Tháp này, do Đại La Thiên Kiếm, Chấn Thần Tháp, Chu Thần Hoàn, diệt thần chân linh cấu thành. Lúc này, Dương Lăng trong tay vẫn còn thiếu diệt thần chân linh. Nhưng trời đất bao la, hắn lại không biết đi nơi nào tìm kiếm, chỉ có thể đem thần thức phô tản ra, mọi nơi siêu tầm. Dương Lăng thần thức toàn bộ khai mở, có thể ngang dọc nghìn vạn dặm, rót vào mỗi một tấc đất trên Đạt Cửu Tiêu, dưới tới U Minh. Thậm chí, ngay cả một ít thân thể tiên tôn, Dương Lăng cũng không buông tha, tỉ mỉ mà lục soát. Viện này không thể nghi ngờ là cực không lễ phép, nhưng trên Cửu Châu, ai dám chống hắn. Chỉ có thể nén giận, mặc hắn tìm kiếm. Lúc này, thần thức Dương Lăng tới Bắc Hải Thiên Ngoại Thiên rồi, khi thần thức vừa đến, lập tức kinh động mọi người Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên này, kinh qua nhất nguyên đại kiếp nạn, thực lực đã đại suy giảm. Bất quá, một quả sát tinh, vẫn như cũ có lực uy hiếp tương đương. Dương Lăng vừa xuất hiện, sát tinh lập tức lên không, trong đó truyền đến thanh âm Bạch Giật Phi phẫn nộ. Dương Lăng, người cho là diệt thái huyền môn, có thể ức hiếp đến Thiên Ngoại Thiên sao? Dương Lăng hiện thân, ha hà cười. Ta chỉ là thỉnh thoảng kinh qua nơi đây, Bạch Giật Phi, ngươi bao giờ trở nên nhát gan như vậy? Một thanh âm khác vang lên, tràn ngập oán hận. Dương Lăng, ngươi không nên kiêu ngạo, ngày trước Lý Thái Chân so với ngươi còn ác hơn, nhưng cũng ngã xuống. Dương Lăng hắc hắc cười. Bạch Kiếm Phong, nghe thanh âm ngươi, chẳng lẽ đã thành tựu nhất phẩm linh đài? Nguyên lai, Bạch Giật Phi cùng Bạch Kiếm Phong, chẳng biết dùng cái thủ đoạn gì, hoặc từ Thiên Ngoại Thiên tiên giới được. Góc chuyện audio.com, chỗ tốt cư nhiên song song thành tựu nhất phẩm linh đài. Dương Lăng chỉ nghe thanh âm, liền nghe ra tu vi hai người. Bạch Giật Phi quát lên. Dương Lăng, người nhanh rời nơi đây, bằng không sẽ vận dụng sát tinh. Lúc Dương Lăng nói chuyện, thần thức vẫn như cũ mọi nơi bắn phá. Trong thiên ngoại thiên, thiết hạ trùng trùng cấm chế, thần thức hắn không dễ xuyên thấu, tìm tòi hơi phiền phức. Nhưng lúc này, thần thức lại đột nhiên phát hiện, trong sát tinh truyền ra một đường khí tức diệt thần chân linh, lập tức quát to. Bạch Giật Phi, giao ra diệt thần chân linh, từ nay về sau, song phương sẽ không oán cừu thế nào. Dương Lăng nói ra, là dùng một loại vị trí ưu thế tuyệt đối nói ra, Bạch Kiếm Phong nghe vào trong tai tức giận không gì sánh được, không chút nghĩ ngợi quát lên. Dương Lăng, ngươi là người thứ nhất mà thiên ngoại thiên muốn giết, không có giải pháp ôn hòa nào cả. Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, điềm nhiên nói, xem ra là ta vô cùng nhân từ. Linh khởi kinh tiên giản, một giản liền đánh tới. Một giản này vừa ra, hàng tỷ điện quang sinh diệt, vô số sấm sét nổ vang, có một đạo bạch quang đụng tới hướng sát tinh. Dương Lăng phát một kích này, chất chứa gần trăm ức đấu lực lượng, thêm chân binh dung hợp 21 mai chân văn, có thủ đoạn hủy diệt. Cách chương.